Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chương 319, tìm cách. Vũ trụ quá mức mênh mông. Nơi đây không phải thế giới điện ảnh. Cứ như vậy hai viên tinh cầu. Vừa ra khỏi cửa là có thể nhặt được Power Stone. Nàng chỉ biết là bảo thạch ở một viên bãi bỏ tinh cầu. Trừ cái đó ra không có những thứ khác ký ức có thể cung cấp tham khảo. Trong phim ảnh ghi lại tinh cầu tên ý nghĩa không lớn. Bởi vì mỗi bên văn minh đối với tinh cầu mệnh danh phương thức không giống với. Tự giống với địa cầu. Người địa cầu cho rằng nơi này là địa cầu. Nhưng ở trong vũ trụ xưng hô liền đủ loại kiểu hàng. Có văn minh gọi nơi đây cái Á ngôi sao. Có gọi Tara ngôi sao. Còn có gọi đất cầu vì tám hào nơi ẩn núp, muốn từ các loại rắc rối phức tạp trong tin tức trải vuốt sợi ra mạch lạc. Là một kiện chuyện rất khó khăn, Daisy cần phải tìm được mấy đại đế quốc, tỉ như Kree đế quốc, tỉ như Hia đế quốc, đi thủ đô của bọn họ, nơi đó có dưỡng khí có thể cung nàng hoạt động, cộng thêm các phương diện tin tức linh thông. Cha tìm Power Stone công tác mới có thể chính thức bắt đầu. Daisy vẻ mặt uể oải từ trên giường ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Lượng tin tức quá lớn, hắc hóa trạng thái Jin so với trước đây lười nhác sinh ra. Daisy chính mình tân tân khổ khổ quên đi nửa ngày, giải khai đọc lên toàn bộ tin tức 3%. Cái này 3% thủy chia rất nhiều. Nàng coi như chỉ số đều là đại khái, có thể, cũng không sai biệt lắm, loại này. Cũng may có Danger có thể điều động, nàng liền đem tinh coi là công tác giao cho nhân công trí năng. Cần phải chuẩn xác, chính xác, quên đi 5 phút đồng hồ. Danger báo cáo, siêu máy tính tính toán số lượng không đủ. Đại cục trưởng vung tay lên, lợi dụng quyền hạn của mình, đem S. HILD bên trong ba bộ siêu toán cũng lén lén lấy ra một bộ phận tính toán số lượng. Cùng Danger sử dụng, Tesseract không phải xe taxi, không phải máy bay, nó không phục tòng người sử dụng ý nguyện. Không có khả năng Daisy kêu một tiếng nói, tiễn ta đi hắc kéo chủ tinh. Tess liền đem nàng chuyện đưa qua, Tess không ủng hộ nàng. Nàng liền khiến cho không dùng được truyền tống công năng, mạnh mẽ sử dụng kết quả nhất định là bi kịch. Loki ở Avenger 3 vẫn cầm test, có thể hắn không có dùng test cứu vớt tộc nhân, cũng không còn cứu mình. Test thân bản không nhận đồng hắn, hắn chỉ có thể dùng test hấp dẫn lực chú ý ám sát Thanos. Chân chính lợi dụng test tiến hành chính xác truyền tống. Sợ rằng chỉ có bắt được 5 viên bảo thạch, mượn cái bao tay lực lượng, tới sử dụng Space Stone Thanos rồi. Daisy cảm thấy test cho nàng một tấm tinh đồ, đã coi là rất cho mặt mũi hành vi rồi nàng dựa vào nhân công trí năng một chút tính toán. Dùng hiện hữu người địa cầu phương thức kế toán tới tính toán tinh không vũ trụ. Lượng công việc này thực sự quá lớn, có thể nàng cũng không có biện pháp gì tốt. Hơn nữa tính toán ra khoảng cách, cũng không khả năng một cái truyền tống vượt qua mấy trăm ngàn năm ánh sáng. Của nàng dị năng không có mạnh như vậy, tốt nhất vẫn là lái xe một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Địa cầu hiện tại giai đoạn có hay không phi thuyền vũ trụ? Vấn đề này cần đánh một cái dấu hỏi, mặt trăng phía sau Inhuman phải có tân tiến phi thuyền vũ trụ. Daisy hơi chút hoa chút khí lực lên mặt trăng không khó. Thế nhưng song phương làm không lui tới. Trên người nàng Inhuman gen không nên quá rõ ràng. Đưa đi lên cửa, thấy thế nào cũng là giữ nhiều lành ít. Black Bolt nàng có thể hay không đánh qua. Đối với cái này cái siêu cấp Inhuman, Daisy ước đoán chính mình vẫn là đánh không lại. Có thể nàng lại không muốn nạp đầu liền bái. Hiện tại giai đoạn vẫn là rời Inhuman nhóm xa một chút a. Địa cầu nhiều năm như vậy có hay không ngoại tinh phi thuyền di lưu? Nàng cảm thấy hơn phân nửa có. Đáng tiếc cơ bản đều bị hư. giống như Côn Lôn chiếc phi thuyền kia, đều cùng sơn thể dung hợp một chỗ rồi. Chở phi Phàm Long cùng Mandarin Ten Ring phi thuyền cũng hoàn toàn rơi tan. Phi Phàm Long mở không quay về, Daisy càng không làm trò. Trước công nguyên ngoại tinh trùng tộc xâm lấn địa cầu, trực tiếp thúc đẩy Brotherhood of the Seal thành lập, Daisy ước đoán cũng lưu có một bộ phận phi thuyền. Đáng tiếc thời gian quá xa xưa, 5.000 năm xuống tới, cái kia phi thuyền nàng cũng không dám phi. Còn lại còn có cái gì hồng tâm kiệt khắc ngoại tinh mẹ ruột, Abigail vải ren ngoại tinh cha ruột, thậm chí còn có chinh phục giả khang từ tương lai thời không mở phi thuyền. Nàng cân nhắc qua, có cha không người này, Daisy đoán chừng là mai danh ẩn tích rồi, có căn bản còn không có bị xuyên Việt, hoặc là không có tới địa cầu. Nói chung những thứ này bừa bộn phi thuyền quậy đến nàng nhức đầu. Bất quá có một chút nàng rất vững tin, chứng mạn trong tay khẳng định có phi thuyền vũ trụ, chí ít sơ đại Captain Marvel phi thuyền khẳng định ở. Daisy lần trước nương người Kree chuyện thăm dò chứng mạn, không có thăm dò ra nội dung gì, thế nhưng nàng phân tích chứng mạn trong tay khẳng định có. Thậm chí không chỉ một chiến thuyền, cùng lúc tiếp tục mãnh soát chứng mạn danh vọng. Về phương diện khác cũng muốn làm một chút chuẩn bị, dựa vào người không bằng dựa vào mình, chính mình truyền tống cũng không phải không được. Tìm được một viên khoa học kỹ thuật trình độ nhô cao tinh cầu, đoạt một chiếc phi thuyền cái này đồng dạng là một biện pháp. Vì để cho tự có nguyên vẹn thể chất chống đỡ truyền tống, cũng vì làm cho vĩnh hằng gen tiến hóa được nhanh hơn chút nữa. Đại cục trưởng hiếm thấy bắt đầu rèn đúc thân thể, ăn mặc quần áo thể thao trong lỗ tai bỏ vào ống nghe điện thoại. Giống như rất nhiều phổ thông nam nữ như vậy, vây quanh Washington bia kỷ niệm cùng Lincoln kỷ niệm đường chạy bộ. Nhân loại hình thái là nhất bình ổn, chuyển hóa hiệu suất cao nhất hình thái. Daisy ngoại trừ ở thời điểm chiến đấu, gần nhất đều duy trì ở nhân loại hình thái. Bước tiến của nàng không vui, càng nhiều là lợi dụng cước bộ thong thả điều tiết trong thân thể các loại năng lượng, đạt được một cái tới gần hoàn mỹ cân bằng. Nàng không muốn phản ứng bất luận kẻ nào. Đáng tiếc có người chính là như vậy ngay thẳng. Tháng 11 khí trời, ăn mặc một cái bó sát người lưng, động tác cực nhanh, giống như con la hoang một dạng Captain America từ bên người nàng chạy qua. Ban đầu hiếu kỳ nhìn thoáng qua, phát hiện là Daisy sau, Captain America lại đem cước bộ thả chậm. Lần đầu tiên thấy ngươi đi ra chạy bộ, bước tiến của ngươi đẹp vô cùng, là SHIELD huấn luyện đặc thù kết quả sao? Captain America rộng lớn cơ ngực chống đỡ lưng căng phồng, từ mặt bên xem vô cùng có sức mạnh cảm giác. Daisy tuy là có thể nghe hắn nói chuyện, nhưng là vì lễ phép, vẫn là tháo xuống ống nghe điện thoại, không có gì kỹ xảo, hoàn toàn là chính mình suy nghĩ ra được một loại rèn đúc bắp thịt phương pháp. Chạy bộ lời như, vậy đề không có gì cộng minh, lười biếng nàng phiền nhất rèn đúc. Daisy cười đổi chủ đề, nghe nói trước ngươi bị New York cảnh sát chặn xuống dưới. Nhắc tới chuyện xấu, Captain America một hồi cười khẽ, bây giờ quy củ nhiều lắm, ta còn rất nhiều cần học tập, được rồi, ta có phải hay không nên cho ngươi một ít tiền thuê nhà? Ngươi có thể từ ta tiền nhuận bút trong khấu trừ, Captain America nói rất thành khẩn, lúc đầu chuẩn bị âm thầm thao tác chuyện này đại người nào đó gãi đầu một cái. Vì về điểm này đô la ra vẻ mình tính toán chi ly. Thực sự không cần thiết. Nàng giả vờ hào phóng biểu thị không cần để ở trong lòng. Cho anh hùng miễn tiền thuê nhà đều là SHIELD phúc lợi. Hai người lại chạy hơn phân nửa vòng. Captain America không có dùng toàn bộ tốc độ. Daisy cũng áp chế phân nửa khí lực. Ngay cả như vậy, tốc độ của hai người còn là vượt qua nhân loại cực hạn. Người cũng có qua cái gì đặc thù cường hóa à? Ta từ không biết bình thường nữ nhân có thể có loại tốc độ này. Captain America khí tức vẫn như cũ. Bình ổn. Bất quá tốc độ đã nhanh hơn. Tiến độ càng làm mại đến rồi lớn nhất. A, ta trời sinh chạy nhanh. Nàng trả lời không hề có thành ý. Xem Captain America gia tốc. Nàng cũng thích hợp tăng tốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.